Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 7, kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao, nhà ngục Asgard. Loki vừa thoải mái nằm trên ghế mềm ăn nho, vừa đọc sách Frigga đưa tới. Quyển Romeo và Juliet này anh đã đọc rất nhiều lần. Quá chán, đám Midgard cứ thích đòi sống đòi chết. Anh vứt sách sang một bên, vắt đôi chân dài, suy nghĩ đối sách trả thù con kiến chết tiệt ở trái đất kia. Vấn đề là anh không nghĩ ra. Bạo lực, phủ quyết ngay lập tức. Anh không đánh lại cô ta. Nghĩ đến thôi đã đau cả đầu. Bỗng, Loki bật dậy, mò lấy cái iPad. Anh trai tiện nghi nhà anh lúc đến trái đất học tập thấy mỗi người đều dùng cái này. Nó giống như có bảo bối làm bọn chúng say mê không dứt. Vậy nên, trước khi về Asgard, anh trai anh đã lấy mấy cái về giải sầu. Anh ta còn bảo, cái gì mà Internet không gì là không biết. Nếu có vấn đề thì có thể lên tìm đáp án. Loki ôm tâm lý thử một lần. Anh từng thấy Thor dùng nó tìm lễ vật tặng bạn gái trái đất kia của anh ta rồi. Loki học theo, mở một diễn đàn, đăng tin, nên trả thù con kiến chết tiệt đã hai lần nhục nhã ta như thế nào. Điều anh ngạc nhiên là rất nhanh đã có nhiều người trả lời. Tiêu đề này của chủ thớt thật mới lạ nha. Thú gì, chủ thớt bị một người nhục nhã hai lần. Có vẻ là người có chuyện xưa. Ngượng ngùng, anh nói con kiến là chỉ cái gì? Không hiểu không hiểu. Quần chúng ăn dưa, tranh hàng trước ngồi hóng. Làm ơn kể chuyện xưa của anh. Làm ơn kể, tuy có nhiều câu trả lời, nhưng đa phần là vô dụng. Quá nhiều người đến xem náo nhiệt, nhưng không có ai nghiêm túc trả lời vấn đề của anh. Bỗng, có một trả lời làm Loki sáng mắt. Chủ thớt bị một người phụ nữ làm thương tổn hai lần sao? Rốt cục có người đặt tiêu điểm lên vấn đề của anh. Anh vội trả lời. Đúng vậy, ta phải làm gì để trả thù cô ta? Ta muốn cô ta vĩnh viễn không thể quên. Người nọ rất nhanh trả lời cho anh. Còn dẫn theo đường link. Anh xem thử đi. Rất kinh điển. Là biện pháp trả thù phụ nữ tốt nhất. Nhưng mà, chủ thớt cố lên. Loki gấp gáp bấm vào. Người đó chia sẻ một bộ phim truyền hình. Thiên sứ dụ hoặc, anh không hiểu. Phim truyền hình và trả thù liên quan gì đến nhau à, nhưng vẫn bấm xem. Mấy ngày sau, ý chí chiến đấu của Loki sục sôi. Tinh thần phấn chấn nằm trên giường. Thor nói không sai. Trí tuệ của đám trái đất còn dùng được. Người có lòng tốt xe bộ phim này cho anh thật lợi hại. Đây chính là một bộ sách giáo khoa dành cho người muốn báo thù nha. Anh nghiêm túc xem hết hơn nữa rồi nghĩ ra biện pháp trả thù Lily. Khiến cho cô ta yêu mình say đắm rồi vứt bỏ cô ta. Loki nhớ lại đoạn phim nam chủ đã khiến nữ chủ yếu anh ta say đắm xong xé ngụy trang. Hùng hăng nhục nhã nữ chủ. Nữ chủ thì bi thương quỳ xuống đau khổ cầu xin anh ta đừng rời đi. Không nhịn được đổi lại thành anh và Lily. Anh lạnh lùng ném Lily đang ôm mình ra ngoài. Tàn nhẫn nói với cô. Ta không yêu ngươi. Ta đối xử tốt với ngươi cũng là vì trả thù ngươi. Cô không dám tin. Bi thương che ngực. Hèn mọn cầu xin anh. Khóc lóc van nài anh đừng rời khỏi cô. Nghĩ thôi anh đã hưng phấn. Đây chắc chắn là biện pháp tốt nhất. Dù sao anh không đánh lại cô. Biện pháp này vừa không cần đánh nhau vừa giúp anh trả thù. Tuyệt, phải nói rằng, phim truyền hình của người trái đất ẩn giấu thật nhiều. Cốt truyện này chính là vì anh mà tạo ra mà. Loki gấp gáp muốn thấy Lily quỳ xuống đau khổ. Vị thần lừa lọc này tươi cười tà mị. Bắt đầu nghiên cứu kế hoạch vượt ngục và kế hoạch báo thù. Thời gian một tháng ở New York rất nhanh trôi qua. Lily rất luyến tiếc tách khỏi nhóm Avenger về anh. Nhưng không có cách, cô cần phải về trường cùng các bạn. Nhóm Avenger cũng luyến tiếc Lily. Một tháng con bé ở đây. Mọi người đều rất vui vẻ. Cô gái nhỏ tới khiến tinh thần của mọi người thoải mái hơn rất nhiều. Ngay cả người hay thức đêm như Tony cũng bị cô kích thích mà sống có quy luật hơn. Nhưng cô lại phải đi rồi. Tony không hiểu Jack nghĩ gì. Tính Lily có hơi táo bạo thật. Nhưng một đứa con gái đáng yêu như vậy lại không giữ ở nhà lại để cô đi du học. Thật sự không hiểu nổi. Nếu anh có con gái ngoan như vậy, anh hận không thể mang theo mọi lúc mọi nơi. Nhưng Lily không phải con gái anh. Anh chỉ có thể giúp con bé dọn hành lý, đưa con bé về trường, rồi gửi gấu bông của con bé sang anh. Đột nhiên muốn nuôi con gái thì phải làm sao? Peter biết hôm nay trao đổi sinh phải rời khỏi New York cũng tới tiễn Lily. Nhờ phúc của Lily, một tháng nay cậu cũng trở thành danh nhân trong trường. Cậu cũng nhìn ra, trừ cậu và Beth, ai Lily cũng dùng khuôn mặt lạnh như băng đối mặt. Lúc nào rảnh nhớ về chơi với tớ đấy. Hai người gần tuổi, cùng có thân phận không muốn ai biết, lại thưởng thức lẫn nhau nên rất nhanh đã thành bạn tốt. Nếu tớ về New York chắc chắn sẽ đi tìm cậu chơi. Lily vẫy tay với cậu rồi lên xe buýt ra sân bay. Không thèm quan tâm anh chàng Tom McAvoy muốn nói lại thôi bên cạnh Peter. Anh ta xum xoe bên cô khá nhiều. Nhưng cô miễn dịch, không để ý tới anh ta. Xe buýt khởi động, chở học sinh lên đường. Westchester, Loki xuất hiện trước cửa trường Xavier. Anh lật hết toàn bộ Westchester lên rồi. Giờ chỉ còn cái nơi kỳ quái này nữa thôi. Anh biến mất tại chỗ. Đi vào trong trường, anh đi dạo trong cái trường kỳ quái này. Dù sao anh dùng pháp thuật sẽ không bị nhận ra. Vừa lúc đám học sinh tan học, anh đi theo sau chúng. Nghe xem có tin chỉ về Lily không? Anh lặng lẽ đi theo sau một thằng bé. Tranh thủ lúc nó đi WC sử dụng pháp thuật. Đọc ký ức của nó. Một lúc lâu sau, mặt anh khó coi ra khỏi WC. Không ngờ anh tốn nhiều thời gian lật tung Westchester lên. Cô đã chạy sang anh rồi. May mà anh đã nghiên cứu qua trái đất. Sẽ không giống lần trước chạy loạn. Có một việc làm anh khá bất ngờ. Đây là trường học dành cho người biến dị. Tất cả học sinh trong trường đều là người biến dị. Lily Xavier là học sinh xuất sắc ở đây. Trong lòng anh cân bằng một tí. Ăn lỗ nặng hai lần trên tay cô là vì cô quá mạnh. Không sai, chính là như vậy. Nếu Lily không đây, vậy anh cũng không phí thời gian ở đây nữa. Anh vừa nghĩ qua, đã biến mất tại chỗ. Xem ra pháp thuật của anh tiến bộ hơn. Vài ngày sau, quận Oxford nước Anh, Lily cùng Beth đi siêu thị. Xách túi to túi bé về biệt thự. Hai cô đã đặt hợp đồng phòng trọ. Lily cũng đã từng thử sống ký túc, nhưng quan hệ của cô với họ không tốt. Vậy nên cô gọi Beth rồi cùng ra ngoài sống. Biệt thự độc lập hai tầng này gần trường học. Đi qua hai quảng trường là đến cổng lớn trường của họ. Điều kiện nơi này không tồi. Chỉ là giá hơi cao. Nhưng Lily không để ý, cho dù chắc không cho cô tiền sinh hoạt thu tiền của cô cũng đủ thuê. Lúc đi qua nhà bên cạnh, Beth thấy biển bán nhà đã không còn. Cô rất ngạc nhiên kéo áo Lily. Lily, nhà cách vách có người ở, chúng ta có hàng xóm. Lily không tò mò tí nào. Túi đồ trên tay cô rất nặng. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà vứt. Có lệ trả lời. Đã biết. Beth lại rất hưng phấn. Cậu đoán xem hàng xóm mới sẽ là người như thế nào nha. Có lẽ nào lại là một anh đẹp trai không? Lily nhìn qua. Ban ngày ban mặt lại kéo kín màn. Lại còn là màu xanh lá đậm. Rất âm u, cô ghét bỏ cau mày. Sợ là một ông già quá bụa sống mình. Cậu nhìn xem, ánh mặt trời đẹp như vậy lại che rèm kín mít. Không chừng vì lớn lên quá xấu sợ bị người khác nhìn thấy mới như vậy. Lily nói vài câu đã dập tắt ảo tưởng của Beth. Nhanh chóng kéo cô nàng về chung cư của mình. Hai người không biết rằng có một đôi mắt màu lục chăm chú theo dõi hai người. Lily cất nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh. Quay đầu hỏi Beth, buổi chiều chúng ta có tiết hài kịch à? Beth mới rửa nho xong, đặt chúng vào chén pha lê, lấy một quả ra ăn, lại bón cho Lily một quả. Đúng vậy, tiết cuối cùng chiều nay, nghe nói giáo sư dạy hài kịch trước bị tai nạn nằm viện. Chiều nay chắc có giáo sư khác dạy chúng ta. Lily ăn quả nho trong tay Beth, nước quả chua ngọt tràn trong miệng, mát dịu ngon lành, hy vọng giáo sư mới thú vị một tí. Cô không để ý chuyện này, quay đầu nhìn Beth, ánh mắt lấp lánh, trưa nay tụi mình ăn gì? Beth thấy bộ dáng tham ăn của Lily, bật cười, cơm cà ri cay mà cậu thích. Hoan hô, Lily vui vẻ nhảy lên, bế Beth lên xoay vài vòng. Được rồi, thả tớ xuống, tớ đi chuẩn bị nấu cơm. Beth vỗ tay Lily, còn không quên nhéo cô một cái. Quan hệ của Lily và Beth tốt như vậy là vì lúc Beth mới tới anh bị côn đồ bắt nạt. Trùng hợp Lily đi ngang qua cứu Beth, cũng lộ thân phận người biến dị của mình. Nhưng Beth không hề bài xích sợ hãi cô, còn quan hệ thân mật với cô. Vì Beth là người da đen, mẹ cô từ bé đã dạy phải bình đẳng ôn nhu với mọi người. Bởi vậy, cô trùng hợp trở thành bạn bè của Lily. Theo cách nói của Jack, hai cô là cặp đôi bổ sung cho nhau. Lily nóng nảy táo bạo, còn Beth thì ngược lại. Cô ấy đối xử ôn nhu với tất cả mọi người. Hai người đi cùng nhau, hoàn mỹ bổ sung cho nhau. Hơn nữa, Beth giỏi việc nhà. Lily thường nói, nếu cô là nam nhất định sẽ theo đuổi Beth. Beth là hiền thê lương mẫu trong truyền thuyết đó. Ở cùng Beth gần 3 tháng. Dưới sự trợ giúp của Beth, cuộc sống của Lily cũng trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn nhiều. Nếu là trước kia, bảo cô đi phá, ok, bảo cô ngoan ngoãn dọn phòng. Còn lâu nhé, Jack nói, nếu để Lily ở chung với Beth 4 năm, có khi về, Lily sẽ trở thành một thục nữ. Ăn cơm chưa xong, hai người nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị đến trường học. Lúc đi qua nhà hàng xóm, tất cả các màn cửa đều đã bị kéo ra. Ách, Lily, có vẻ lời chúng ta nói lúc chưa bị người ta nghe được. Không sao, chắc gì người ta đã biết là bọn mình nói. Đi thôi, tới phòng học, hai người chọn chỗ sau ngồi xuống. Lỡ giáo sư mới dạy chán quá thì còn làm việc riêng được. Lily ngồi xuống là nghịch di động. Thằng nhóc Peter này nhắn nhanh thật. Không trả lời cậu ta một lúc thôi đã có thêm bao nhiêu. Lily đang vội vàng trả lời Peter. Trong phòng học lại có tiếng kinh hô. Thậm chí còn có vài cô bé hét chói tai. Gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả Beth cũng bất ngờ cầm tay cô lắc lắc. Lily, Chúa ơi, giáo sư mới của chúng ta. Quá đẹp trai. Lily hứng thú ngẩng đầu nhìn người đứng ở cửa phòng. Ừ, chân rất đẹp bao trong quần tây đen. Vừa dài vừa thẳng, ngực nhìn cũng không tồi. Áo sơ mi đen căng chặt hơi lộ ra cơ bắp. Nhìn mặt, mặt đẹp. Đôi mắt xanh biếc như hai viên ngọc lục bảo lấp lánh tỏa sáng. Không đúng, gương mặt sao lại quen mắt như vậy? Lily giật mình thoát khỏi trầm mê trong nhan sắc của vị giáo sư mới. FCK, không phải Loki đã bị mang về Asgard à, sao hắn lại xuất hiện trên trái đất? Còn trở thành giáo sư hài kịch của mình. Lời tác giả, mọi người không cần thắc mắc tại sao ở Asgard lại có Wi-Fi. Bọn họ là thần không gì làm không được. Cũng không cần để ý tại sao Loki lại bị tẩy não dễ dàng như vậy. Anh là tiểu công chúa đơn thuần mà thôi. Vốn định để chương sau mới cho anh lên sân khấu, nhưng lại muốn đẩy nhanh tiến độ yêu đương của hai người. Cách chương.